Võng du, mỗi 3 cấp được một thiên phú cấp SSS. Chương 87, cấp 18, thiên phú mới, khởi nguyên tô sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Lạc động quật, lão thiết, châu bò a, sau lưng xích cuồng, từng pháp trận hiện lên, trong những pháp trận này phun ra từng hỏa cầu, ném về phía đại thụ ở trung tâm. 5, 413, 6, 744, 6, 489. 5, 513, 6, 139. Chấn thiên viêm nhìn là chấn động một cái. Hắn hiện tại toàn lực công kích, cũng chỉ là mấy nghìn DPS. Nhưng mà tinh khiết huyết viêm long này, tùy tiện có thể đánh ra mấy vạn DPS. Lão thiết, là có ý gì? Xích cuồng không hiểu hỏi. Ý tứ chính là huynh đệ. Ha ha, huynh đệ, ta vui vì tiếng xưng hô này. Xích cuồng dường như thật cao hứng. Lập tức phun ra một đạo thổ tức. Hô, một đạo thổ tức, trực tiếp đem boss thủ yêu kia thổi tan tành mây khói. Chúc mừng người chơi chấn thiên viêm hoàn thành thủ sát phó bản cấp 7, Bắc Lạc động quật. Nhân tộc, ác mộng, ha ha, chúc mừng lão đại, thủ sát phó bản ác mộng cấp 7. Rất nhanh, tần số công hội của thiên viêm công hội liền phát tới tin tức chúc mừng. Hoảng sợ nguyên, lão đại chính là lão đại, thần uy cái thế a. Chấn nguyên cùng. Ha ha, công hội chúng ta là thủ sát phó bản ác mộng đầu tiên chứ. Đương nhiên, ta là nói ngoại trừ nhân hoàng đại nhân. Chấn thiên nam, thiên viêm công hội chúng ta rốt cục ra mặt, vẫn là chấn thiên viêm châu bò a, chấn thiên viêm. Ha ha, chê cười, mọi người quá lời. Giữa lúc chấn thiên viêm hưởng thụ mọi người tán dương, đột nhiên, một tin tức bê án ra. Chúc mừng người chơi Hằng La hoàn thành thủ sát phó bản cấp 15, cung điện Thanh Đồng. Long tộc, ác mộng, trong lúc nhất thời, tần số công hội yên tĩnh lại. Người so với người, nhân hoàng kia căn bản không phải người. Quả nhiên thủ sát, cách thông báo hệ thống hỏa tinh linh lúc trước mới bao lâu. Ta tính toán một chút, đại khái 15 phút nhỉ. Ha ha, nhân hoàng đại nhân vẫn đều là lấy nhanh mà xưng. Nhân hoàng đại nhân, nam nhân nhanh nhất, chấn thiên viêm đại nhân. Hình như được thủ sát rồi hả, hình như là. Tin tức vừa mới bà N ra, không chú ý xem. Là hai thông báo, chỉ có điều lặp lại. Phía dưới, đại liệt cốc, nhân hoàng, nhanh, thủ sát, lẽ nào, tốc độ nhân hoàng này rất nhanh. Ta phải đem tin tức này truyền về, thủ sát cũng hoàn thành. Xem ra, nhân hoàng sắp từ trong phó bản đi ra, cũng không biết là phó bản nào. Tài to lầm bầm. Sau đó hắn rất mau tìm đến Tam Nguyên Không Động. Nói lại tình huống một lần cho Tam Nguyên Không Động. Ha ha, thủ sát đi ra, tốt, ta đây liền báo cáo cho ác ma vương đại nhân. Đại liệt cốc rất dài, vắt ngang nửa bản đồ. Phía đông đại liệt cốc, một khe hở không gian lặng yên mở ra. San bay ra từ trong khe hở, đây chính là không khí tân thế giới sao? Cho dù là không khí đều ngọt ngào như vậy, ám ảnh bí mật, nói những lời này ra. Kế tiếp trong nháy mắt, hắn liền dung nhập vào trong bóng tối biến mất. Chuyện cóp từ trang, Trùm Chu Yên, Việt Nam, thời điểm ngươi trong bóng tối, nằm ở trạng thái ẩn hình tuyệt đối. Bất kể công kích nào cũng không loại bỏ ẩn thân, nhận được kỹ năng, đồng hóa bóng tối, ám ảnh đâm, đồng hóa bóng tối, đem bóng hóa thành bản thể của ngươi, có thể thao túng bóng này tiến hành bỏ chạy, vô hiệu công kích vật lý, giảm thương tổn ma pháp 50. Trong lúc này ngươi không thể tạo thành sát thương, ám ảnh đâm, lúc rời đi từ trong bóng tối, đòn đánh tiếp theo thu được toàn bộ sát thương tăng thêm 200. Khi trốn vào bóng tối, tốc độ di chuyển của ngươi tăng 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên phú của ác ma vương, quyết định hắn là hảo thủ phương diện ám sát. Đồng thời so với nhân loại, chủng tộc ác ma cũng có thuộc tính ban đầu khá mạnh. Mặc dù không giống như long tộc. Mới vừa gia nhập trò chơi liền có thể tương đương với trình độ nhân loại cấp 30. Nhưng ít ra cũng có tiêu chuẩn nhân loại cấp 10. Đương nhiên là phát triển bình thường một chút. Hiện tại nhân loại phát triển bay vọt, kỳ thực đã có thể cùng ác ma tộc ngang hàng. Nhân loại đánh với ác ma đồng cấp, thậm chí còn muốn áp chế đối phương một chút. Dù sao, 200 điểm thuộc tính tự do, hóa sinh long dực, cùng với cơ hội hồi sinh một lần, cũng không phải là đùa giỡn. Chấn thiên viêm, ở chỗ nào, hì hì hì, hoàn thành nhiệm vụ vượt ải cung điện Thanh Đồng. Long tộc, ác mộng, miêu tả nhiệm vụ, Bắc Bộ Bình Nguyên siêu, xuất hiện một tòa cung điện khổng lồ phẩm chất thanh đồng, bên trong dường như có di lưu truyền thừa long tộc, thân là con cháu của long tộc, đi vào kiểm tra một chút. Mục tiêu nhiệm vụ, quả ải cung điện thanh đồng độ khó ác mộng. Quét thưởng, 3 triệu EXP, trang bị long dực cấp bạch ngân, kim tệ X300, chúc mừng ngài tăng cấp đến cấp 18, thiên cơ hạp mở vũ khí, chiến liêm cán dài, chúc mừng ngài thu được thiên phú, toàn bộ hiệu quả trị liệu, 300, nếu trị liệu dư thừa thì hấp thu giá trị lượng máu vượt qua lớn nhất thành. Hộ thuẫn, giá trị, hộ thuẫn, lớn nhất là 15, HP tối đa, hiệu quả trị liệu người sở hữu, sẽ không bởi vì quan hệ chủng tộc suy giảm. Ngài nhận được kỹ năng thêm vào, hồi sinh chân thực. Hồi sinh chân thực, người có thể hồi sinh sinh mệnh đã bị tài quyết, điều kiện tất yếu, vật phẩm của sinh mệnh bị tài quyết, khi còn còn sống đã từng sở hữu, hoặc khối vụn thi thể. Đồng thời kỹ năng loại hồi sinh còn lại của người cũng sở hữu hiệu quả hồi sinh chân thực. Thời gian cooldown, một ngày, tế đàn hồi sinh, người có thể thiết lập một chỗ tế đàn hồi sinh, người có thể có một cơ hội hồi sinh chân thực thông qua tế đàn hồi sinh. Sau khi sử dụng sẽ báo hỏng, trong vòng 10 ngày không thể thành lập tế đàn hồi sinh mới. Thiên phú loại trị liệu sao, hồi sinh chân thực, cái này lợi hại, trong trò chơi, tử vong không đáng sợ, sở hữu. Tài quyết, phán định tử vong mới đáng sợ, nếu như bị tài quyết, chính là hoàn toàn tử vong không cách nào sống lại. Hơn nữa, bình thường không có cơ hội thể cứu vãn. Lục Thương biết đến một số ít cơ hội có thể hồi sinh sinh mệnh bị tài quyết, ở thế giới cấp 3, trong một tòa cung điện trên núi cao, có một tế đàn hồi sinh. Nhưng điều kiện hồi sinh là tài quyết, 10 sinh mệnh đồng tộc, hơn nữa xác suất hồi sinh chỉ có 10, hiện tại này lại có năng lực hồi sinh chân thực, hơn nữa thời gian cooldown chỉ có một ngày. Lại còn không viết xác suất, nghĩa là xác suất hồi sinh thành công là 100, kỹ năng này, muốn nghịch thiên a, cách chương.